Bất diệt bá thể quyết, chương 1411, vào cung, góc truyện audio.com, cửu uyên, đây là có chuyện gì? Đồng tâm cổ túc chủ không đến mức đối với chủ nhân nhiệt tình như vậy à, Mộ Phong ở trong lòng hỏi thăm cửu uyên. Cái này đồng tâm cổ cùng hắn trong ấn tượng có chỗ khác biệt. Hôm qua lại là cửu uyên làm cho, sở dĩ chuyện này Mộ Phong nhất định phải tìm cửu uyên hỏi rõ ràng. Ách, tối hôm qua hơi có cái sai lầm nhỏ, để cái này đồng tâm cổ ra điểm tác dụng phụ, ta cho rằng sẽ không là cái vấn đề. Hiện tại xem ra cái này triệu linh nhạn không chỉ có sinh ra đối với ngươi mãnh liệt ỷ lại, mà lại còn sinh ra yêu thương. Cửu uyên hơi có chút chột dạ thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên. Mộ Phong không còn gì để nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cửu uyên gia hỏa này thế mà cũng có như thế không đáng tin cậy thời gian. Nhìn trước mắt đôi mắt bên trong tràn đầy tình yêu hoa mỹ thiếu nữ, Mộ Phong hơi có chút đau đầu. Về sau, ta chính là người khách khanh, ở trước mặt người ngoài, ngươi là chủ, ta là bộc, biết sao? Mộ Phong nhìn xem triệu linh nhạn, lãnh đạm mệnh lệnh nói. Triệu linh nhạn liền vội vàng gật đầu. Dãy dụa mê người thân hình như thủy xà, đôi mắt đẹp nóng bỏng mà nhìn xem Mộ Phong, toàn thân đều tản ra mị hoặc mùi vị. Có thể nói, Mộ Phong hiện tại nếu là đem giải quyết tại chỗ, triệu linh nhạn không chỉ có sẽ không phản đối, ngược lại sẽ rất nhiệt tình nghênh hợp hắn. Mộ Phong tự nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Triệu linh nhạn thân phận quá mức mẫn cảm, nếu là đã mất đi tấm thân xử nữ, rất dễ dàng liền sẽ bị nhìn đi ra, đến thời gian truy tra ra, hắn sẽ rất phiền phức. Đương nhiên, Mộ Phong cũng đối với triệu linh nhạn cũng không bất cứ hứng thú gì, cũng sẽ không làm loại này bỉ ổi sự tình. Sau đó, Mộ Phong cùng triệu linh nhạn tại Nhạn Nam Cung nói chuyện lâu khoảng chừng mấy canh giờ. Mộ Phong đem nên lời nhắn nhủ lời nói, toàn bộ đều nói rõ ràng về sau, mới yên lòng rời đi Nhạn Nam Cung. Mộ Phong đi ra Nhạn Nam Cung về sau, đang định rời đi Hoàng Cung, lại bị một tên tướng mạo thanh tú cung giả thị nữ ngăn cản. Mộ đại nhân, Khánh Hy công chúa cho mời. Cung giả thị nữ nhẹ nhàng thi lễ nói. Mộ Phong khẽ giật mình, hắn cũng không nghĩ tới Lý Thanh Di thế mà cũng biết hắn tới Hoàng Cung, đồng thời mời hắn đi Khánh Hy Cung. Mộ Phong cũng không có cự tuyệt, mà là đàng hoàng đi theo cung giả thị nữ đằng sau. Nói thật, hắn cũng có chút muốn gặp một lần Lý Thanh Di. Lúc trước hắn mới gặp Lý Thanh Di thời gian, hắn liền minh bạch, Lý Thanh Di cái này tứ đại tài nữ xưng hào so cái kia triệu linh nhạn cần phải chân thực nhiều. Cái kia triệu linh nhạn tinh thần lực thiên phú mặc dù không tệ, nhưng người kỳ thật rất ngu xuẩn. Chỉ ít nhìn không quá thông minh dáng vẻ. Rất nhanh, Mộ Phong chính là đến Khánh Hy Cung. Cung giả thị nữ trực tiếp mang theo Mộ Phong đi tới Khánh Hy Cung thư phòng. Mà vắng lặng mỹ nữ Lý Thanh Di thì chính tại bàn đọc sách bên trên luyện chữ. Công chúa điện hạ, Mộ đại nhân đưa đến. Cung giả thị nữ khom người, chính là chậm rãi thối lui ra khỏi thư phòng, chỉ lưu lại Mộ Phong cùng Lý Thanh Di hai người. Lý Thanh Di không nói chuyện, tại chuyên chú luyện chữ, mà Mộ Phong cũng không có ngôn ngữ, tại chuyên chú nhìn chữ. Rốt cục, Lý Thanh Di viết xuống một chữ cuối cùng về sau, đem bút lông thả tại bút trên núi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn chăm chú Mộ Phong. Mộ đại nhân, bản cung đã sớm muốn gặp ngươi một lần, mời ngồi đi. Lý Thanh Di ngồi ngay ngắn tại trước bàn sách, chỉ đối diện chỗ ngồi nói. Mộ Phong cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống, mỉm cười nói, công chúa điện hạ nâng đỡ, lại sẽ triệu kiến ti chức, đây là ti chức vinh hạnh. Lý Thanh Di thận trọng gật đầu, lưng eo thẳng tắp, hỏi, ta nghe cung nữ nói, ngươi là từ Nhạn Nam Cung ra, không biết Nhạn Nam công chúa triệu kiến ngươi là cần làm chuyện gì? Mộ Phong ngược lại không có giấu giếm, nói. Là như vậy, Nhạn Nam công chúa dục muốn mời chào ta vì nàng Nhạn Nam cung khách khanh. Ta đi qua là trao đổi việc này. Lý Thanh Di đôi mắt đẹp ngưng lại, cười nhạt nói, Mộ đại nhân, nghĩ đến ngươi cũng nhìn thấy. Nhạn Nam công chúa tuy nói địa vị không thấp, mà lại cùng thái tử là ruột thịt. Nhưng nàng đầu óc ngu si, khó thành đại sự, ngươi vào Nhạn Nam Cung là ủy khuất tài năng của ngươi. Ta nghĩ Mộ đại nhân cũng là người sáng suốt, hẳn là biết chim khôn biết chọn cây mà đậu đạo lý này đi. Như vậy đi, ngươi cũng không cần cân nhắc Nhạn Nam Cung đi, ta cái này Khánh Hy Cung nguyện ý vì ngươi rộng mở. Ngươi như trở thành Khánh Hy Cung khách khanh, ta không chỉ có sẽ cho ngươi tương ứng đặc biệt quyền, mà lại sẽ còn đối với ngươi trùng điệp có thưởng. Ngươi là sáng suốt người, hẳn là biết làm sao tuyển. Lý Thanh Di nói xong, đôi mắt đẹp nhìn xem Mộ Phong, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Nàng đối với mình có đầy đủ tự tin, nàng tin tưởng Mộ Phong là có sáng suốt sức phán đoán. Hẳn là biết lựa chọn nàng, nhưng so sánh lựa chọn Triệu Linh Nhạn tốt hơn nhiều lắm. Dù sao nàng không chỉ có thiên phú kinh người, mà lại cũng là rất có trí tuệ nữ nhân. Tại tay nàng hạ làm việc so tại Triệu Linh Nhạn thủ hạ có thể đáng tin hơn nhiều. Mộ Phong trong lòng giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới Lý Thanh Di mời hắn đến. Vậy mà cũng là vì mời hắn, nhưng hắn nhanh chóng liền bình tĩnh lại, đồng thời lộ ra một bộ vẻ ảo não. Công chúa Điện Hạ, ngài làm sao không nói sớm đâu, mới Nhạn Nam công chúa Điện Hạ cho ta hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Ta nhịn không được đáp ứng làm Nhạn Nam cung khách khanh. Mộ Phong than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy ảo não. Lý Thanh Di ngây ngẩn cả người, trên mặt tự tin tiếu dung cứng ngắc lại xuống tới, thanh âm không khỏi đề cao mấy phần nói. Ngươi đáp ứng nàng, đúng vậy à, mà lại ta cũng phát hạ tâm ma thệ ngôn. Công chúa Điện Hạ, cái này thật rất tiếc nuối. Mộ Phong càng phát ra ảo não nói. Lý Thanh Di cứng ngắc ngồi tại trước bàn sách, Mộ Phong đều nói đến đây phần bên trên, nàng là thật không lời có thể nói. Cái kia đúng là rất tiếc nuối. Lý Thanh Di rất nhanh liền khôi phục bình thường sắc, thần sắc đạm mạc rất nhiều. Mộ đại nhân hẳn là còn có rất nhiều sự việc cần giải quyết tại thân đi. Bản cung cũng liền không chậm trễ thời gian của ngươi. Mời trở về đi, Mộ Phong trong lòng âm thầm cục cục. Cái này Khánh Hy công chúa thật đúng là đủ hiện thực. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng hắn tay chân lại không chậm chút nào. Liền vội vàng đứng dậy, đối với Lý Thanh Di thi lễ một cái, chính là rời đi Khánh Hy Cung. Lý Thanh Di trong thư phòng làm hồi lâu, sau đó đem bàn bên trên vừa viết xong chữ giấy tuyên cho vò thành một cục. Ném tới bên cạnh trong giỏ rác, trở về Hàn Lâm Viện sau, Mộ Phong liền nghe nói Ninh Thiên Lộc đã bế tử quan. Khoảng thời gian này đều sẽ không lại quản Hàn Lâm Viện bất kỳ cái gì sự vật. Hết thảy đều giao cho Mộ Phong tới. Mộ Phong nghĩ nghĩ, chính là tại trong phòng tiếp khách, triệu tập Hạ Thương Tuyết, Trần Trung cùng Quý Xuân ba người. Bọn hắn theo thứ tự là thị độc học sĩ cùng thị giảng học sĩ. Là Hàn Lâm Viện bên trong quan chức gần với Hàn Lâm học sĩ quan viên. Mộ đại nhân, ngài triệu tập chúng ta là có chuyện gì? Bên trong phòng tiếp khách, Hạ Thương Tuyết, Trần Trung cùng Quý Xuân ba người sau khi ngồi xuống, Quý Xuân trước tiên mở miệng. Nguyên bản Mộ Phong mới vừa vào Hàn Lâm Viện thời gian, Trần Trung cùng Quý Xuân hai người là không phục, bởi vì Mộ Phong tuổi còn rất trẻ, mặc dù là thiếu niên tông sư, nhưng số tuổi quá nhỏ, tư lịch không đủ, liền nhảy lên trở thành bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Bọn hắn tự nhiên khó chịu. Nhưng từ khi Mộ Phong đăng đỉnh đoán thần bảng về sau, Trần Trung cùng Quý Xuân thì là tâm phục khẩu phục, đối với Mộ Phong thái độ cũng là trở nên hết sức kính trọng. Đây chính là thực lực mang đến vô hình lực uy hiếp. Cách chương.